Chương 76, bầy hoạt động. Hô MMP, trọn vẹn thể nghiệm 5 ngày 5 đêm, cuối cùng đem cái này phá trò chơi đánh thông quan. May mà ta thể chất quá quan, không phải vậy trước mấy ngày liền phải đột tử. Hệ A Y hư nặng nghề mà thư một hơi, trên mặt cuối cùng là lộ ra ý cười. Tốn hao gần vạn tích phân từng cường hóa thể chất về sau, cho dù là liên tục thể nghiệm 5 ngày 5 đêm thời gian, cũng sẽ không có đột tử mạo hiểm. Trừ bỏ nửa đường đi nhà xí hoặc là ăn cái gì bên ngoài, hắn liền không có nghỉ ngơi qua một phút đồng hồ. Trên bàn hắn để đó một laptop, hơn nữa còn là một cái trò chơi vốn. Đây là tò nạ đồ cho hắn phát tới, bên trong có 10 cái đại hình xỉn lệ game. Tất cả đều là nhất quyền siêu nhân thế giới bên trong đặc sản trò chơi. Hoàn toàn là kiếp trước địa cầu không sở hữu. Đó chính là hắn nghĩ đến một cái, đã có thể giải trí nghỉ dưỡng. Lại có thể đoán luyện bá khí phương thả pháp cao ý giảm mờ, dùng kiến văn sắc bá khí dự phán năng lực chơi game, đơn giản cũng là bật học một dạng bạo ngược những máy vi tính kia người. Mà lại ạ ý vừa mở cục, trực tiếp mở kinh khủng nhất, Inferno cấp độ khó khăn. Không thể không nói cái trò chơi này độ khó khăn vẫn là rất lớn, vẫn là có một chút đồ vật. Lấy hắn hạ đẳng kiến văn sắc bá khí, lại thêm tự thân năng lực phản ứng. Thế mà thể nghiệm 5 ngày 5 đêm mới rốt cục thông qua. Đem cao y củ ổ y cu nở dê văn chương bột đánh nổ. Loại này độ khó khăn tối thiểu là con nào đó sói số hơn gấp 10 lần, bất quá lời như vậy cũng rất bình thường, dù sao tại nhất quyền siêu nhân thế giới bên trong, thế nhưng là có rất nhiều lực phản ứng khác hẳn với thường nhân anh hùng, lại no y cái trò chơi này không phải là cho anh hùng chơi a dù sao Inferno cấp loại này biến thái độ khó khăn, người bình thường cho dù là cái gì cao khủ, cao ngoạn. Muốn thông quan cái trò chơi này Inferno cấp độ khó khăn, ít nhất cần hơn mấy tháng kỹ thuật kém một chút lời nói, khả năng một năm đều không nhất định có thể thông quan. Đoán chừng trên màn hình mỹ hệ N toàn bộ cũng sẽ là chết chữ. Nhìn mắt bên cạnh đã xé 5 khối lịch ngày, hệ ạ y không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân cốt cách đều phát ra một trận dị hưởng, nhất thời toàn thân thoải mái. Một bên chơi game một bên luyện tập kiến văn sắc, chính mình quả nhiên bên trên một thiên tài. Tuyệt đối không phải là bởi vì quá lười nguyên nhân mới không cần nó phương sĩ luyện tập. Hệ A Y cảm thấy mình tuyệt đối là một cái rất lợi hại chăm chỉ người. Làm sao có thể ưa thích làm đầu ăn no liền ngủ. Tình ngủ liền ăn không có mộng tưởng cá ướp muối đâu về phần vũ trang sắc bá khí hắn cũng có đang luyện tập. Bởi vì hắn gõ bàn phím thời điểm, ngón tay toàn bộ đều là quấn lên vũ trang sắc, lấy nhỏ nhất cường độ đánh bàn phím, bảo đảm sẽ không sơ ý một chút đem laptop đâm một cái hố. Dạng này còn có thể luyện tập vũ trang sắc vận dụng, quả thực là song toàn đẹp. Chính mình thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Yên lặng khép lại liên tục công tác 5 ngày 5 đêm, đã bắt đầu nghiêm trọng nóng lên trò chơi vốn. Hệ A Y Hư nắm lên bên cạnh để đó chén nước, đem nước hướng trong miệng đổ vào. Từ trời vừa rạng sáng nhiều đến bây giờ hơn 8 giờ sáng. Hắn có thể nói là một giọt nước đều không có uống. Dù sao cũng là đánh bột tối hậu con đầu. Không thể buông lỏng mảy may cảnh giác. Nếu không lời nói vậy liền hội cho không. Ngay tại ạ y chuẩn bị cho cái trò chơi này vốn, mạo xưng một chặt hở thời điểm. Trong đầu truyền đến nói chuyện phiếm bảy thanh âm nhắc nhở. Tuy nhiên những ngày này không có cái gì bảy nhiệm vụ. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Nhưng nói chuyện phiếm trong đám bảy viên môn, vẫn như cũ là nước dị thường vui sướng, cho dù là vừa mới bảy không có mấy ngày to nạ đồ. Cũng hoặc là nằm ở cổ đại thế giới doanh chính, đều rất nhanh liền bị đồng hóa thành nước bầy đại quân một viên. Edo Nịu Gat, nói chuyện phiếm bầy đống nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở, doa đến Lao Phu tại ngồi sổm vê đút cờ thời điểm, tranh thủ thời gian tiến đến xem thử có chuyện gì. Edo Nịu Gat, miễn cho sơ ý một chút, liền bỏ lỡ cái gì. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đang ăn nướng hải quái thịt, vừa nghe đến thanh âm nhắc nhở liền tiến đến. Cạ gù dạ đại tiểu thư. Bầy hoạt động đây là cái gì giống như nói chuyện phiếm bầy thật có chức năng này, nhưng trước kia thời điểm giống như chưa từng có đụng tới qua. Điên cuồng kim cương, thời gian lên lớp nổi bọn, không cần nghe khóa, đắc ý lưu lãng tiểu phá cầu, giờ phút này, một khỏa rách rửa y tinh cầu điệu thấp đi ngang qua. Lệ to nạ đồ, vừa mới tại đánh một cái quỷ cấp quái nhân, dễ dàng đem nó giết chết, chỉ nghe thấy không gian nói chuyện phiếm bầy truyền đến thanh âm nhắc nhở. Là xảy ra chuyện gì a quả nhân doanh chính, giờ phút này, một vị khổ bức xử lý chính vụ hoàng đế đi ngang qua. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, giờ phút này, một thất đưa nhi tử đến trường sói đi ngang qua. Ngao siêu hung, giờ phút này, một vị thể nghiệm 5 ngày trò chơi chu nho mở, đổi phế đi ngang qua. Hệ ạ ị tại trong đám bước lên một cái phao về sau, ánh mắt liền đặt ở bầy hoạt động phía trên, cái này bầy công năng vị trí một mực rất lợi hại dễ thấy, nhưng vẫn luôn là không có cái gì động tĩnh, dẫn đến hắn đều quên có chức năng này. Không nghĩ tới một mực không có gì động tĩnh bầy hoạt động, hôm nay thế mà diễn xuất nhắc nhở. Đây tuyệt đối có thể nói thật không thể tin, cũng có chút để cho người ta không nghĩ ra. Hệ ạ ị hư điểm một chút bầy hoạt động bên cạnh chấm đỏ. Chợt liền thấy liên tiếp văn tự bầy hoạt động, khoảng cách 1.6 ngày quốc tế thiếu nhi còn lại 5 ngày thời gian, bầy hoạt động ngày quốc tế thiếu nhi cuồng hoan tức xả tờ mơ ra bầy hoạt động ngày đó có thể từ chu nho mở bản thân, lựa chọn một cái hoạt động thế giới, toàn bầy thành viên miễn phí vượt qua ăn, uống, chơi, để toàn bộ miễn phí thời gian là 3 ngày, 3 ngày sau khi kết thúc, tự động chuyển tống về ban đầu thế giới này. Trước mắt có thể lựa chọn hoạt động thế giới, như sau chỗ bày ra. Một hát cá mít kinh hai hoạn Unman ba trực đêm ít tòa nhà chú ý, bởi vì lần này hoạt động là 1.6 ngày quốc tế thiếu nhi, chưa đầy 12 tuổi bảy viên, tiến vào hoạt động thế giới về sau, còn có thể đạt được chân quý đại lễ bao một phần nha hệ ạ ịt hứa. Ngày quốc tế thiếu nhi cái này dánh điểm tràn đầy hoạt động, có thể để sở hữu bảy thành viên, bao quát không biết bao nhiêu tuổi dù cả gì giả cù mò, tiểu phá cầu tham gia cũng liền a vấn đề. Là cái kia hoạt động thế giới đến tột cùng là cái gì cái quỷ đồ vật hai hắc ám ít kinh trực đêm ít tòa nhà ta sách ít, đây là cái gì, không rõ lắm, phản đang cảm giác, rất là lợi hại. Cũng liền đoàn Unman nghiêm túc một điểm. Đây cũng là đoàn Unman đi ngao ô siêu hùng, hình ảnh đây là bầy trong hoạt động cho, ngày quốc tế thiếu nhi để cho người ta không nhịn được muốn đậu đen rau muốn một chút. Cả gù ra đại tiểu thư, ta cũng nhìn thấy. Bầy hoạt động là ý tứ này sao miễn phí vượt qua, 666, lợi hại cả gù ra đại tiểu thư, không cần tích phân liền có thể xuyên qua, cũng không phải là không thể được đi một chuyến ai điên cuồng kim cương, chính yếu nhất đến một điểm chính là sống phóng túng toàn miễn phí A lưu lãng tiểu phá cầu, cái kia, ta có thể đi sao ngao ô siêu hùng, cái này, giống như, no, nếu không hơi thử một chút dưới cả gù ra đại tiểu thư, tiểu phá cầu sờ đầu một cái, điên cuồng kim cương. Tiểu phá cầu sờ đầu một cái. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, tiểu phá cầu sờ đầu một cái. Quả nhân doanh chính, tiểu phá cầu sờ đầu một cái. Lưu lãng tiểu phá cầu, hoa một tiếng khóc lên, đại hải nước, ta nước mắt.